Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 709, Thần Điểu Phượng Hoàng. Thật ra cách nói Ngô Đồng trong biển cũng không xem như là lưu truyền rộng rãi bên ngoài. Nguyên nhân chính khiến cho cách nói này được nhiều người biết chính xác là bắt nguồn từ một quyển sách Quần Điểu Luận của Doãn Trọng Tiên. Sau khi quyển sách này ra đời thì câu chuyện ở trong đó mới bắt đầu lưu truyền rộng rãi ở Đại Trinh. Nhưng cách nói Phượng Hỷ Ngô Đồng thì vẫn luôn luôn tồn tại, bất kể là ở nhà dân chúng bình thường, tại nhân giới hay ở trong giới tu hành. Hiện tại, tay áo của Kế Duyên đang mượn lực lượng thiên địa, không cần phải chu diệt Cửu Vĩ Hồ về mặt bản chất mà chỉ để xua đuổi thôi, nên hắn hầu như không phí sức gì. Về phần Cửu Vĩ Hồ thì nàng ta lại có một loại cảm giác không thể chống cự lại được, bị tay áo của hắn hất thẳng ra ngoài. Lúc nữ tử bị hất bay ra ngoài, Kế Duyên quay sang dặn dò Hồ Vân và Tiểu Doãn Thanh: các người ở lại đây. Sau đó bản thân hắn lại đạp thanh phong bay ra ngoài theo. Vào lúc mới bị hất đi, toàn bộ thuật ngư phong ngự thủy của nữ tử không tạo được hiệu quả gì quá lớn. Nàng ta vừa thi triển thần thông, sóng nước chung quanh cũng vừa dâng lên thì đã bị Kế Duyên áp luôn xuống. Gió vừa nổi lên cũng bị Kế Duyên trực tiếp hóa giải. Cũng không phải bây giờ không dùng được thân xác được hóa ra từ phần thần niệm kia, nhưng vấn đề là nàng ta không thể mượn được lực lượng bên ngoài nữa mà chỉ có thể sử dụng tâm lực của bản thân. Nữ tử nghĩ bây giờ còn chưa cần phải làm vậy. Bốp, bịch, Kế Duyên cũng không để bụng tâm tư ý đồ của đối phương. Hắn lại vung tay áo lên, tay áo lấp lóe thanh quang vất ra phía trước người nữ tử, khiến cho nữ tử đang mải suy tư bị thổi bay một lần nữa. Nhưng chẳng ngờ nữ tử đó lại chẳng thể hiện sự chống cự kịch liệt nào cả, chỉ nhìn chăm chăm Kế Duyên, đạp gió bám theo mình giữa lúc bản thân còn đang bay ngược. Người là ai? Có quan hệ gì với tiểu hồ ly này? Vì sao có thể đi vào trong tâm cảnh của tiểu hồ ly này? Kế Duyên cười cười bình thản đáp: dường khi hỏi người khác, chẳng lẽ người không nên tự giới thiệu? Về phần ta, có quan hệ gì với Hồ Vân? Tên của hắn cũng chính là do ta đặt, người thử nói xem. Nhưng mà thay vì đến giờ còn nghĩ về Hồ Vân, không bằng quan tâm đến chính người đi. Đang lúc nói chuyện, Kế Duyên chỉ nhìn về phía nữ tử. Người sau nghiêng người quay đầu lại, thấy cái cây lớn ở trong biển trông càng lúc càng to hơn. Dựa theo hình dạng của cái cây đó, nữ tử có thể nhận ra đây là cây gì. Chỉ có điều, so với thưởng thức thì cái cây này có kích cỡ đặc biệt quá mức khoa trương. Cây Ngô Đồng. Đúng vậy, chính là cây Ngô Đồng, loại cây mà Phượng Hoàng đậu xuống. Nghe lời nói của Kế Duyên, nữ tử trao mày, đưa mắt nhìn hải đảo đang càng ngày càng ở xa tít đằng kia. Nàng ta cũng có thể nhìn thấy rõ bìa của quyển sách mà Hồ Vân đang cầm trong tay, cũng có thể nhớ lại những nội dung mà Hồ Vân đã ngâm nga lúc trước. Phượng Lạc Ngô Đồng, chẳng lẽ ý ngươi là ở trong quyển sách chúng ta đang ở còn có một con Phượng Hoàng thật sao? Kế Duyên không trả lời ngay mà lại nhìn về phía cây Ngô Đồng ở phương xa. Chuyện này à? Thần gia Kế Mộ cũng không rõ lắm. Nếu có thật thì cũng tốt. Phượng Hoàng đã lâu không xuất hiện ở trên thế gian. Thần điều tượng, tượng trưng cho cát lành. Người không muốn gặp nó ư? Bất kể, cuối cùng tiên sinh mặc thanh sam ở phía trước có mục đích gì, Cửu Vĩ Hồ cho rằng nó sẽ tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho mình. Và lại nơi này quá quỷ dị. Gió biển, sóng biển, nước biển đều có mùi tanh nồng. Hơn nữa còn có thể loáng thoáng trông thấy các loại cá ở trên biển đều chân thực hơn rất nhiều so với cảnh tượng ở trong lòng tiểu hồ ly lúc trước. Hầu như không có nơi nào mơ hồ hóa cả. Hừ, chẳng sao hết. Hôm nào ta sẽ tiếp tục tìm tiểu hồ ly sau. Hôm nay xin phép không chơi với người được nữa. Nói xong câu đó, hồ nữ lại giơ hai tay tạo thành một chữ thập, vặn ngược rồi trở tách ra, đồng thời ở trong lòng cũng thúc giục một ý niệm nghịch chuyển trở về. Nhưng mà cảm giác nhẹ tênh, mất trọng lượng trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, bốn phương tám hướng cũng không có cảm giác bị hút gì cả, cũng không xuất hiện khe nứt hay cánh cửa gì. Nàng ta vẫn đang bay về phía cây Ngô Đồng theo quán tính. Người đã làm gì? Không làm gì hết. Vừa nãy Kế Mộ Ô đã nói rồi đấy thôi, hiện tại chúng ta đang ở trong sách. Hừ, Đức Tử hừ lạnh, biết cái người họ Kế ở trước mặt này sẽ không đời nào nói cho nàng ta biết những chuyện then chốt, nàng ta cũng sẽ không trông cậy vào người ngoài, vì vậy lại thi triển thế tay, Hồng Nhi chuyển nghịch một lần nữa, khi hai tay tách ra còn kéo theo vài đạo hồ quang mỏng manh. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này có một ngọn sóng đánh tới, thoáng chốc đã che kín nắng sớm trên đỉnh đầu, khiến cho nữ tử đứng dưới bóng cây ở trong một đợt sóng lấp lóe hồ quang rực rỡ. Uỳnh, tí tách, tí tách. Nữ tử đã kịp phản ứng lại, nàng ta tránh đi nhưng vẫn bị sóng lớn đánh vào người. Tuy không xây sức chút nào nhưng lại bị một lực lượng lớn nước biển dội xuống người. Đối với nàng ta mà nói cũng coi như là hết sức chật vật rồi. Họ Kế, người muốn chết à? Tiếng gào của nàng ta cực kỳ giận dữ và chói tai. Quanh thân nữ tử cũng bốc lên yêu khí vô tận, khiến cho một đám yêu vân bắt đầu tụ lại trên bầu trời của một vùng biển trời mênh mông này. Chín cái đuôi mờ ảo trồi ra phía sau nữ tử, vung ra ngoài đến mấy trượng. Đồ giật quả quyết hơn ngươi nhiều. Khi Kế Duyên thốt ra câu này khỏi miệng, tay hắn ta đã tạo thành một thế kiếm chỉ, sẵn sàng phóng ra một đạo kiếm khí ra bất cứ lúc nào. Nhưng dường như cái tên đồ giật này khiến cho nữ tử kia dao động không hề nhẹ. Nàng ta trợn to mắt nhìn Kế Duyên. Đồ giật? Ngươi biết đồ giật? Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Mặc dù tiểu hồ ly kia có thiên phú siêu phàm, nhưng nền tảng vững chắc được như thế thì cũng có hơi quá rồi. Thì ra là đồ giật cũng giúp một tay. Thì ra là thế. Ha ha ha ha. Kế Duyên nghe vậy cũng cười, thầm nghĩ sức tưởng tượng này thật sự rất chi là phong phú. Việc tu hành của Hồ Vân chẳng có tí liên quan nào đến đồ giật cả, chẳng qua là lĩnh hội được một tia chân ý rồi tự giác ngộ ra thôi. Kế Duyên còn chưa nói dứt câu thì chỉ trong chớp mắt, nữ tử kia lại đột ngột nổi điên, thoáng chốc lại vươn lợi chảo ra tấn công Kế Duyên. Đi chết đi! Đang chờ người đấy. Kế Duyên cũng lập tức dùng ngón tay vận kiếm đâm vào lợi chảo đang lao tới. Ầm, yêu khí và kiếm khí va chạm vào nhau, tạo ra những hiệu ứng nổ tung. Khí lưu dấy lên, một trận sóng biển hình tròn đánh về bốn phương tám hướng. Cả người Cửu Vĩ Hồ bay ngược ra. Kế Duyên cũng bị đánh, nhưng không ngờ lại chẳng lui về sau được mấy bước. Hắn đạp lên ngọn sóng, tiếp tục đâm thêm một kiếm chỉ nữa. Không đỡ được chiêu này. Trong lòng nữ tử chấn động, chiêu tấn công trực diện vừa rồi không chỉ có thanh thế to lớn mà còn khiến cho nàng ta tổn thất rất nhiều về tâm lực. Nàng ta không thể sử dụng pháp lực tự nhiên ở nơi tách biệt với thế giới bên ngoài như thế này được. Còn nhìn đối phương cứ ra một nhát kiếm rồi lại một nhát kiếm như thế là biết hiển nhiên tên họ Kế này không phải kiêng dè nhiều. Trong lòng vừa nghĩ như thế, nữ tử tán chín cái đuôi ra, vài cái đuôi đánh vào mặt biển trời khiến cho sóng nước tung tóe. Đồng thời nàng ta bạo phát yêu lực trên người, lướt ngang về một hướng. Soạt, kiếm quang xẹt qua ở gần mặt của nữ tử, lóe lên rồi trực tiếp biến mất ở phương xa. Ngay sau đó, Kế Duyên lại rút kiếm, nó sượt qua trên người nữ tử thêm một lần nữa, ép đối phương phải liên tục dùng thần niệm lẫn tâm lực để di chuyển tránh né. Mặc dù nữ tử tránh né rất nhanh, nhưng thật ra là do Kế Duyên cố ý không đánh trúng. Dù sao nói một cách nghiêm túc thì hắn du mộng đến đây nên chỉ xem như là một luồng ý niệm trong đầu mà thôi. Thậm chí sức chịu đựng còn chưa chắc đã sánh được với Cửu Vĩ Hồ của bây giờ. Dù sao người ta cũng đến đây bằng một phần thần niệm thứ thiệt. Chỉ cần kiếm khí của Kế Duyên bắn trúng nữ tử, đối phương ắt sẽ dùng tâm lực để chống lại. Kiếm khí kia sẽ bị tổn hao rồi hao hết. Luồng ý niệm trong đầu của Kế Duyên cũng sẽ yếu bớt đi một phần. Nhưng mà luận về thần dị thì có thể nói thần niệm của Cửu Vĩ Hồ nữ còn kém xa luồng thần niệm ở trong đầu Kế Duyên. Dù sao du mộng chi thuật cũng vô cùng thần kỳ. Hơn nữa hiện tại hắn ta có thể mượn tâm lực của Hồ Vân để mở ra thế giới quần điều luận, có thể nói là ảnh hưởng được quy tắc của thế giới ở mức độ nhất định nào đó. Kiếm khí bắn ra chỉ cần không tiêu hao hết thì Kế Duyên cũng không bị mất gì cả. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, hắn ung dung thoải mái dùng phương thức này để đuổi nữ tử về phía cây ngô đồng. Kế Duyên liên tục đánh những luồng bạch quang ra cứ như không cần tiền vậy. Ngay cả khoảng rảnh để phản kích của Cửu Vĩ Hồ nữ cũng không có, chỉ có thể không ngừng né tránh. Một khi trốn ra xa thì thoát cái, kiếm khí sẽ dày đặc. Thỉnh thoảng nàng ta thật sự không nhịn nổi nữa, muốn ra tay ngăn kiếm lại. chưa đợi phản kích thì đã có khoảng chừng 100 đạo kiếm lũ lượt kéo tới. Nếu cứ chống cự như vậy thì chẳng bao lâu một phần thần niệm của hồ nữ này sẽ cạn kiệt tâm lực, chỉ có thể để cho người ta thỏa sức chém giết. Sự oán giận và sợ hãi trong lòng nàng ta đã đạt đến đỉnh điểm. Nhất là khi thấy trên mặt Kế Duyên không có biểu cảm vui sướng, cũng không có tức giận nào, vì không bắn trúng được nàng ta. Hắn vẫn luôn điềm nhiên, ánh mắt cũng không hề gợn sóng. Hắn đang trêu ta. Nàng ta nổi cơn thịnh nộ, thật sự không thể nuốt nổi cơn tức này nữa. Bao nhiêu năm nàng ta đã không giận dữ như thế. Bao nhiêu năm qua nàng ta chưa từng cảm nhận bị nhân loại xem thường. Gương mặt bình tĩnh của Kế Duyên kia khiến cho nữ tử cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Gừ gừ, trong thoáng chốc, chín cái đuôi đã từ hư ảo hóa thành thực chất, yêu khí bốc lên tận trời. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên ở trên biển, yêu khí ở trên đỉnh đầu tàn phá bừa bãi, mây đen che kín trời. Cửu vĩ hồ nữ muốn liều mạng với vùng thiên địa quỷ dị khó lường này. Đã đến gần trương cây ngô đồng, cửu vĩ hồ, người không muốn thử nhìn xem thần điều phượng hoàng xem sao ư? Giọng nói của Kế Duyên vẫn bình thản như trước, thậm chí tiếng nói chính trực trong trẻo ấy còn áp chế tiếng hồ ly chói tai, cũng khiến cho cửu vĩ hồ hơi sửng sốt. Nữ tử vô thức nghiêng người nhìn, trong lúc bất tri bất giác nàng ta đã bị Kế Duyên ép đến trước cây ngô đồng. Đương nhiên trong mắt của nàng ta và Kế Duyên thì cây ngô đồng ở trước mặt này vĩ đại cứ như người thường nhìn ngước lên cao ốc chọc trời ở khoảng cách gần vậy, càng không cần phải nói tới ngọn cây hay tán cây che khuất bầu trời. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kế Duyên, bất kể là ai, chỉ cần gặp được đúng thứ thì cái gọi là lòng hiếu kỳ này sẽ được phóng đại vô cùng. Vốn dĩ cửu vĩ hồ nữ kia sắp bị Kế Duyên làm cho tức điên lên rồi, nhưng chỉ vì một câu nói như vậy đã tạm hoãn cơn giận lại. Lúc này Kế Duyên cũng thu kiếm chỉ lại, hắn khẽ vung tay áo, nhẹ nhàng đánh về phía ngoài khơi. Một ngọn sóng dâng lên đáp lại, đưa cả hắn và cửu vĩ hồ nữ lên trên cao cùng nhau. Không lâu sau, hai người đã đứng ở trên ngọn cây ngô đồng. Ở đây có rất nhiều cành cây to lớn cứng cáp, mỗi một chiếc lá ngô đồng đều to cỡ bằng một con thuyền nhỏ. Không ngờ khi đứng ở đây nhìn ra ngoài khơi lại có thể lờ mờ trông thấy gần gần xa xa quanh mình rất nhiều đảo nhỏ. Trước đó cửu vĩ hồ nữ bị vây trong hoàn cảnh rất căng thẳng nên đã không chú ý đến cảnh sắc này. Giờ đây thậm chí nàng ta còn có thể cảm giác được hình như ở trên đảo nhỏ như vậy lại có vô số loài chim đang sinh sống, thậm chí trong đó còn thấp thoáng có vài con mang khí tức rất mạnh mẽ. Bởi vì yêu khí ngút trời của nàng ta đã ngưng kết ra yêu vân nên trên vô vàn hải đảo đó đang có rất nhiều khí tức mờ ảo bất minh đang chú ý về phía cây ngô đồng. Díu dít, dít. Cùng với lúc này, một tiếng hót véo von phảng phất như tiếng trời, nghe cực kỳ êm tai truyền đến lên trên 9 tầng mây từ đằng xa. Lực xuyên thấu của âm thanh cũng rất mạnh. Mặc dù nghe cũng biết nơi phát ra âm thanh này ở rất xa, nhưng nó lại truyền khắp 4 phương một cách vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó tin của cửu vĩ hồ nữ và ánh mắt bình thản của Kế Duyên đang phản chiếu lại hình ảnh chim muông không thể đếm hết đang bay lên từ vô số hải đảo ở khắp biển. Chim muông có lớn có nhỏ, có xa có gần, có loại thông thường, có loại rực rỡ màu sắc, có loại lấp lánh diễm quang trong khi đang bay, có loại vừa đập cánh đã khiến cho thủy triều biến động, cũng có loại bay lên trên trời cuốn theo cả cuồng phong. Rít, tiếng chim hót lại gần hơn đôi chút. Vô số chim muông vừa bay lên trời đã lượn vòng quanh cây ngô đồng lớn, đều ùa nhau ngước cổ lên trên trời rồi đồng loạt hót vang. Trong tiếng hót của hàng ngàn hàng vạn chim muông này có rất nhiều tiếng chói tai, cũng có tiếng trầm nhẹ, nhưng đều cho Kế Duyên và cửu vĩ hồ một loại cảm giác rằng tiếng hót của tất cả chim muông đều có cùng chung một ý nghĩa. Ở trên bầu trời, đám mây vốn có màu đen đang từ từ thay đổi màu sắc, trở nên càng ngày càng sáng ngời hơn, ngũ thải quang mang lưu truyền ở trong đó. Sau đó khiến cho mây đen và yêu khí đều dần dần tiêu tán. Phía trên tầng mây, trong nơi ngũ thải hà quang vô cùng rực rỡ nhưng không hề chói mắt, có một con vĩ linh rất mềm mại đang dang rộng đôi cánh ngũ sắc ra. Thần điều tuyệt mỹ có thần quang giật thải trên đầu đang bay lượn giữa không trung. Phượng Hoàng. Giờ đây Kế Duyên và cửu vĩ hồ nữ kia đều nghẹn ngào kêu lên. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 710 đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có điều Kế Duyên cảm thán nhiều hơn, bởi vì bất kể là Phượng hay Hoàng thì đều thuộc loại thần thánh chi cầm, có cấp bậc cực kỳ cao, không chừng thật sự có thể hiển hóa ra thế giới quần điều luận. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ Nữ thì sợ hãi nhiều hơn. Mặc dù nàng ta được gọi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng Phượng Hoàng thường không xuất thế, chúng khó gặp hơn chân long nhiều, chỉ in còn có thể tìm được tới chỗ của vài chân long. Díu dít, díu dít. Không thể không thừa nhận, tiếng Phượng Hoàng hót là một trong những âm thanh êm tai nhất mà Kế Duyên từng được nghe, đồng thời rất giống với tiếng tiêu. Nó là một tiếng hót kèm theo giai điệu. Chỉ nghe âm thanh này thôi đã như được nghe một buổi diễn tấu âm nhạc cực kỳ có hơi thở nghệ thuật, khiến cho Kế Duyên không khỏi híp mắt lại chăm chú lắng nghe. Kế Duyên có thể tỏ ra tự nhiên như thế, còn Cửu Vĩ Hồ Nữ thì sốt sắng hơn nhiều. Nhất là khi thấy dáng vẻ của Kế Duyên, nàng ta khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng nàng ta lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nào vào lúc này. Cho dù biết rõ về mặt bản chất thì chắc chắn Kế Duyên đáng sợ hơn, nhưng Phượng Hoàng lại mang đến nhiều áp lực lớn hơn cho nàng ta. Vì lúc trước đã có kinh nghiệm nên Kế Duyên biết trong môn thần thông huyền diệu do hắn thi triển kết hợp du mộng chi thuật và thiên địa hóa sinh này, vạn vật sinh linh bên trong thế giới đó đều có thể tự diễn hóa chứ không phải là bù nhìn đơn thuần. Những đồng tiền lúc trước chính là ví dụ tốt nhất. Thế nên trong lúc Kế Duyên và Cửu Vĩ Hồ Nữ, một người tò mò, một người căng thẳng quan sát Phượng Hoàng, thì Phượng Hoàng cũng đang quan sát bọn họ từ trên không. Bách điều trong biển đều bay lượn xung quanh cây ngô đồng to lớn, các loại quan sắc không ngừng biến ảo. Tiếng hót thì bắt đầu chuyển từ ầm ĩ hỗn loạn sang đều đặn nhịp nhàng. Sau khi Phượng Hoàng hót mấy tiếng thì dần dần yên tĩnh lại. Tuy nói là bách điều triều phượng, nhưng thật ra tuyệt đối không chỉ có 100 loại chim. Trên hải vực xung quanh, vị trí của bách điều bay lên đều có cuồng phong và sóng lớn. Nhưng riêng chỗ cây ngô đồng ở trung tâm thì lại có gió mát êm dịu. Những lần Phượng Hoàng vỗ cánh đều không quấn lên bất cứ ngọn gió dữ tợn nào. Ngũ hải thần quang đã tương hợp cùng với Phượng Hoàng, dường như quang thải cứ bám sát theo đuôi Phượng Hoàng. Cả hai bắt đầu chậm rãi hạ xuống cùng một lúc. Phượng Hoàng này như thể lần đầu nhìn thấy có người đứng ở trên cây ngô đồng. Đến khi xuống đến độ cao, cách tán cây chừng mười mấy trượng, rốt cuộc Phượng Hoàng đã mở miệng nói bằng tiếng người. Xin hỏi, tiên trưởng là ai? Đến từ phương nào? Ở trên cây ngô đồng chỗ ta làm gì? Mặc dù mở miệng nói tiếng người, nhưng giọng của Phượng Hoàng vẫn cực kỳ êm tai và có vẻ trung tính. Hiển nhiên, Phượng Hoàng nói những lời này với Kế Duyên. Khi chữ cuối cùng được thốt ra, Phượng Hoàng đã đáp xuống trên một đầu cành cây ngô đồng ở gần họ kèm theo một trận gió nhẹ nhàng. Thật ra, thân của Phượng Hoàng chỉ cao 2 trượng mà thôi. Xem cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn trong các loại thần thú yêu thú, nhưng Vĩ Linh lại dài gấp đuôi thân thể. Không chỉ là 1-2 lần, Vĩ Linh rủ xuống ở đầu cành như ẩn chứa ngũ sắc thải hà, trông cực kỳ rực rỡ chói mắt. Mặc dù đang ở trong sách, mặc dù là Phượng Hoàng hiển hóa do thần thông của chính mình, nhưng Kế Duyên vẫn giữ thái độ vô cùng tôn trọng giống như trước. Hắn chắp tay thi lễ với Phượng Hoàng. Bỉ nhân Kế Duyên, không dám nhận danh xưng là tiên trưởng, người quen của Kế Mỗ cùng lắm chỉ gọi một tiếng tiên sinh. Lần này vì hậu bối gặp nạn nên ta đã lặn lội từ xa tới đây, giao chiến với yêu khắp Bắc Hải. Vừa hay thấy ngô đồng trong biển, có duyên được gặp chân thân của Thụy Điều, đúng là chuyện rất may mắn. Ô, Kế tiên sinh, bản phượng đan dạ xin đáp lễ. Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu với Kế Duyên, phân mỏ hướng xuống phía dưới coi như là đáp lễ, sau đó đưa mắt nhìn về phía hồ nữ ở bên cạnh. Vậy hồ ly này, người là ai thế? Tuy đây là lần đầu Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy Phượng Hoàng, trong lòng khó tránh khỏi dao động, nhưng nghe cách nói năng rõ ràng, rất phân biệt đối xử này của Phượng Hoàng, nhất thời nàng ta có hơi tức giận, nhưng lại không tiện thể hiện trực tiếp ra ngoài. Phượng Hoàng à, đúng là hiếm thật đấy. Thiếp thân tên Đồ Hân, là Cửu Vĩ Hồ của Ngọc Hồ Động Thiên. Ta có chút hiểu lầm với vị Kế tiên sinh này nên mới có thể quấy nhiễu đến ngươi. Trước mặt Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ Nữ đã thu hồi 9 cái đuôi và cả yêu khí ngút trời của bản thân lại. Ý tức có vẻ nhạt đi rất nhiều, nói năng cũng tự nhiên phóng khoáng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ngọc Hồ động thiên. Phượng Hoàng nghi hoặc hỏi, trong ánh mắt lộ rõ nét cười, nhìn Cửu Vĩ Hồ rồi lại nhìn Kế Duyên một lần nữa. Tự hồ, chân thân của hai vị đều không ở đây, nhưng dường như lại hiển hóa ra nhục thể. Một không phải khôi lỗi, hai cũng tuyệt đối không phải hóa thân. Thật sự rất thần kỳ, không biết hai vị có thể giải thích cho ta không? Cửu Vĩ Hồ hơi sửng sốt, nàng ta bất giác vươn tay, tự chạm vào cánh tay của mình. Cảm xúc mềm mại đàn hồi, cũng có thể cảm nhận được độ ấm và nhịp tim. Bởi vì lúc trước, nàng ta không phải đang giằng co, thì cũng đang giao đấu với Kế Duyên, nên không có tinh lực suy nghĩ những chuyện khác. Lúc này, nghe Phượng Hoàng nói, bỗng nhiên nàng ta mới phát hiện ra mình đã có thân thể thật sự. Sao lại thế? Không thể nào. Cửu Vĩ Hồ biết, hiện tại mình cùng lắm cũng chỉ là một phần thần niệm. Trước đó xuất hiện ở trong tâm của Hồ Vân, mọi thứ đều là giả. Có thần nhưng không có hình, nhưng bây giờ lại trở thành một người chân thật rồi. Nhìn phản ứng của Cửu Vĩ Hồ, Phượng Hoàng biết có vẻ nàng ta cũng không biết rõ lắm. Hiện giờ trong số những người có mặt ở đây, người luôn giữ vẻ bình tĩnh như lúc đầu, hơn nữa còn nở nụ cười thì chỉ có mỗi Kế Duyên. Hắn đón ánh mắt của Phượng Hoàng, nhẹ giọng cười nói: "Nhưng xin đàn giả đạo hữu, hãy luyện hóa Cửu Vĩ Hồ này giúp Kế mỗ." Cửu Vĩ Hồ nữ biến sắc, không ngờ Kế Duyên lại nói thẳng ra như vậy. Điều khiến nàng ta cảm thấy tê dần ra đầu là câu trả lời dịu dàng êm tai của Phượng Hoàng. Được, sau khi diệt trừ hồ ly này, mong rằng tiên sinh hãy giải thích nghi hoặc cho ta. Khoan đã, tại sao? Dừng tay! Díu dít, Đồ Hân còn chưa kịp dứt câu. Tiếng Phượng Hoàng đã ngân vang như kim loại, vẫn rất êm tai, nhưng khiến cho tinh thần của người nghe vô cùng đau đớn. Đối với một phần thần niệm của Cửu Vĩ Hồ Nữ này mà nói, thì nó đã đả kích vào đúng chỗ yếu hại. Hồ Nữ cũng phản ứng cực nhanh, vào nháy mắt thấy tinh thần đau nhói, chín cái đuôi đã hiện ra sau lưng nàng ta. Chúng quất về phía thân cây ngô đồng, thân hình lao bắn về phía cách xa Kế Duyên và Phượng Hoàng. Bịch bịch bịch. Hồ Vĩ bạch sắc quân vào trên cành cây ngô đồng, không ngờ chỉ tạo ra được cơn rung vỏn vẹn. Có vài cái lá cây ngô đồng bị quất chúng rơi xuống, còn cành cây ngô đồng bị quất thì chỉ rung rung, chứ không hề đứt gãy. Gừ, một trận quang thải mơ hồ hiển hóa ra ở vị trí của Đồ Hân vừa nhảy khỏi, yêu khí vô tận bốc lên, đã che kín bầu trời một lần nữa. Một con bạch hồ có 9 cái đuôi đằng sau đã hiển hóa chân thân, trực tiếp xuất hiện ở trên mặt biển bên cạnh cây ngô đồng, đồng thời gấp rút chạy về phương xa. Đồ Hân biết, thời điểm này mình đối phó với Kế Duyên thôi cũng đã khó khăn, tuyệt đối không thể chống chọi được với một con phượng hoàng bí hiểm khó lường kia. Nhưng Đồ Hân biết, trốn tới phương xa cũng không thực tế, chưa nói tới việc khả năng của Kế Duyên và Phượng Hoàng không đuổi kịp nàng ta là cực nhỏ. Cứ coi như bọn họ thật sự không đuổi kịp đi, thế giới này cũng không phải là thiên địa thật sự. Chưa chắc nàng ta đã có thể tìm ra được phương pháp chạy thoát khỏi nơi này. Trước đó, cái tên họ Kế kia từng nói bọn họ đang ở trong sách. Nếu hắn không nói dối thì Đồ Vân chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một phương pháp để chạy khỏi đây, đó chính là trở về hòn đảo mà tiểu hồ ly kia đang ở, rồi phá hủy quyển sách tiểu hồ ly đang cầm. Không thể không nói, Cửu Vĩ Hồ quả nhiên vẫn là Cửu Vĩ Hồ, đạo hạnh trí tuệ cũng cao, nắm được thời điểm then chốt ngay lập tức. Kế Duyên lầm bà lầm bầm, trong tình huống thông thường quyển sách then chốt nhất kia sẽ ở trên người hắn, nhưng lần này quân điều luận lại được chuyển hóa dựa trên ký ức ở trong lòng Hồ Vân, nên đương nhiên Hồ Vân sẽ cầm nó. Nhưng Kế Duyên cũng không hề lo Đồ Vân có thể thực hiện được ý đồ. Hắn chỉ thi lễ với Phượng Hoàng một lần nữa: "Đan đạo hữu, mời xuất thủ." "Được." Sau khi đáp khẽ, Phượng Hoàng giơ cánh ẩn chứa ngũ sắc lên, vĩ linh lấp lánh thần quang trải ra ngàn dặm. Hai cánh vừa vỗ đã kéo gần được 1/3 khoảng cách với Đồ Vân. Còn Kế Duyên thì lại bước vào trong thần quang ở phía sau Phượng Hoàng, cũng bay nhanh tới phía trước, giống như đang ngồi trên xe tốc hành vậy. "Phàm là đại linh đại yêu chi cầm, hãy diệt trừ hồ ly kia." Ghê thật, Phượng Hoàng còn chưa tới, chỉ vừa thốt lên câu lệnh này, tất cả những chim muông có khí tức khá mạnh mẽ, đều ở gần gần xa xa, đều xông lên theo lệnh. Chúng bay về phía Đồ Vân, kèm theo tiếng hót hoặc sắc nhọn hoặc trầm thấp. "Gừ, đi chết hết đi." Uỳnh, trong biển, cuồng phong bay loạn xạ, sóng lớn ngập trời, thỉnh thoảng còn có sấm sét đánh xuống. Hàng trăm cự cầm không ngừng vây tới chỗ Cửu Vĩ Hồ, có con lồng chìm tơi tả, có con bè bét máu tươi. Nguyên thần của hồ ly này đang suy yếu, các vị hãy tấn công tâm thần. Cũng không biết là có loài chim nào cách xa đám chim muông kia đã kêu lên như thế. Ngay sau đó, tất cả chim muông cùng rít lên, rít, gừ, ríu rít. Mặt biển liên tục nổ tung, mây đen mây trắng, thậm chí cuồng phong trên biển đều vỡ vụn tứ tán. Ngọn sóng vô hình hữu hình không ngừng quét qua chiến trường. Á, lúc này một tiếng kêu thảm thiết chói tai của Hồ Vân trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn. Ngay sau đó, những con chim và lợi chảo sắc bén thi nhau tấn công Đồ Vân. Thỉnh thoảng có máu tanh và vải rách bị cuồng phong thổi ra ngoài chiến trường. Kế Duyên đang bay lơ lửng bên cạnh Phượng Hoàng, đứng xem cuộc vui ở chỗ cách chiến trường mấy dặm. Vốn dĩ ta còn tưởng có thể nhìn thấy thần Phượng xuất thủ cơ. Nghe Kế Duyên nói vậy, Phượng Hoàng đứng ở bên cạnh ngương đầu nhìn hắn, vẫn nhẹ nhàng vỗ cánh bay trên bầu trời ở phía phương xa. Việc gì phải vừa phí sức vừa bẩn tay chứ? Khoảng chừng chưa đầy một khắc sau, dưới sự vây công của vô số chim muông, Đồ Hân đã không còn chống cự được nữa. Không biết từ khi nào, những loài chim lớn xung quanh đã bay ra xa khỏi nàng ta, chỉ bay vòng quanh ở trên trời cao hoặc là bay thấp sát trên mặt biển, trừ lại một con đường rộng để cho Kế Duyên và Phượng Hoàng có thể đi qua. Ôi! Đồ Vân ngồi bệt trên một tảng đá ngầm ở trên biển, y phục không đủ che thân, cả người đầm đìa máu tươi, mái tóc ngân bạch, vốn được buộc lên rất gọn gàng, nay đã đứt rất nhiều và bù xù, rối tung không tả xiết. Nàng ta chống hai tay lên đá ngầm, run rẩy thở dốc, nhìn thi thoảng, quanh thân Đồ Hân lại chớp bạch quang. Kế Duyên biết nguyên thần của nàng ta sắp tiêu tán, có lẽ chỉ một trận sóng lớn là có thể đánh tan nàng ta. Kế Duyên! Đồ Hân, ta không muốn sau này khi Đồ Vân tu hành thì người lại xuất hiện can thiệp. Thế nên, khi phận trưởng bối như ta bắt gặp người thì tất nhiên phải giải quyết hậu hoạn cho hắn. Vậy người nhất quyết phải tàn nhẫn như thế ư? Kế Duyên cười cười. Kế Duyên chưa từng khuyên nhủ ngươi ư? Đồ Hân nghe Kế Duyên nói vậy, nàng ta chẳng những không ngơ ngác hối hận mà trái lại còn giận dữ bật cười. Ha ha, ha ha ha. Cái gọi là khuyên nhủ của ngươi rõ ràng là đang gài bẫy ta mà. Nếu lúc trước Kế Duyên thể hiện đạo hạnh cao thâm đến mức quỷ thần đều khó lường như thế này, thì Đồ Hân nàng có thể không nói lý, không tạm thời rút lui chắc. Ta biết ngươi không phục, nhưng sau khi dò xét thử thì Kế Mỗ đã biết tâm tính và cách làm người của ngươi như thế nào. Ngươi rõ ràng không phải hạng có thể giữ lời, ngươi cũng không cần đấu tranh làm gì. Trong lúc nói, Kế Duyên đã đến ở bên cạnh Đồ Vân. Người sau ngẩng đầu nhìn về phía Kế Duyên, bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, hoàn toàn không hề che đậy chỗ đáng kiêu ngạo. Nhưng Kế Duyên lại dứt khoát phất tay, đâm kiếm chỉ vào trán nàng ta. Phụt, kiếm khí như châm, trực tiếp đâm thủng Đồ Hân. Trong thoáng chốc đã khiến cho nàng ta tinh thần toàn diệt, hóa thành bạch quang mờ ảo. Kế Duyên vừa nâng tay áo lên, toàn bộ quần sáng bạch sắc này đã bị hắn thu vào trong tay áo. Ở tây vực Lam Châu xa xôi, cách Thiên Sơn Vạn Thủy và thành chắn của Động Thiên, sâu ở trong một cung điện tinh xảo đẹp đẽ, ở một nơi nào đó tại Ngọc Hồ Động Thiên, nữ tử mặc cung trang đang nằm nghỉ ngơi trên giường nhỏ xa hoa, chợt giật mình tỉnh giấc. À ôi, biểu cảm của nữ tử có hơi đau đớn, nàng ta thở dồn dập, hai tay một trái một phải xoa nhẹ quanh trán. Bên bản thể của Đồ Hân này, sau khi thần niệm vào trong sách thì nàng ta đã hoàn toàn mất cảm ứng, cho nên nàng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong sách, thậm chí còn không biết tên đầy đủ của Kế Duyên, chỉ biết là thần niệm đã bị hủy và không quay về được nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? So với thần niệm vừa chết đi bên cây ngô đồng trong biển, bản thể của Đồ Hân cũng không phẫn hận lắm, trong lòng chủ yếu kiêng dè sợ hãi Kế tiên sinh kia. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 711. Phượng Cầu Hoàng. Kế Duyên tạm thời không có hứng thú về việc của Cửu Vĩ Hồ Nữ ở Ngọc Hồ Động Thiên phương xa nghĩ như thế nào. Tình huống trước mắt hắn đang thấy khá thú vị. Tại vùng đá ngầm ở trên biển này, sau khi thần niệm của Đồ Hân biến mất thì chỉ còn lại một mình Kế Duyên đứng ở đây. Xa gần xung quanh đều đầy ắp các loại chim muông có kích cỡ khác nhau. Tất cả đều có khí tức mạnh mẽ và yêu khí kinh người. Đây là những loài chim rất mạnh. càng ra xa càng có vô số chim chóc bay lượn. Mặc dù Kế Duyên biết đây đang ở trong quần điểu luận, thì trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán cảnh tượng bách điều triều phượng này thật thần kỳ. Cùng lúc đó, Kế Duyên cũng có cảm giác được tất cả những chim chóc ở đây đều có cá tính đặc biệt riêng của mình. Bọn chúng nhìn hắn với ánh mắt hoặc là cảm giác, hoặc hiếu kỳ, hoặc thậm chí có cả hưng phấn. Cũng vào lúc hiện tại, chim chóc vây quanh ở vòng ngoài đều bay ra ở hai bên. Ngũ thải thần quang tràn tới như một cây cầu vồng. Thần điểu Phượng Hoàng bay đến chỗ không trung trên vùng đá ngầm Kế Duyên đang đứng với phong thái cực kỳ ưu nhã. Kế tiên sinh, Hồ Yêu đã chết, người có thể giải thích cho ta chưa? Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng, gật đầu đáp. Nếu được thì chúng ta lên cây ngô đồng nói nhé. Được chứ? Sau khi Kế Duyên và Đan Dạ thương lượng với nhau, hai bên một kẻ vỗ cánh, một người ngự phong, nhanh chóng quay về phía trên cây ngô đồng trong biển kia. Hiện thời, ánh bình minh đã hoàn toàn dâng lên trên bờ biển. Đối với người thường thì ánh sáng này cũng vô cùng chói mắt, nhưng với Kế Duyên và Phượng Hoàng mà nói thì cũng không có gì đáng ngại. Bọn họ vẫn có thể đứng xa ngắm cảnh mặt trời mọc. Mặc dù những chim chóc khác cực kỳ tò mò, nhưng Phượng Hoàng đã ra lệnh tất cả đều cách cây ngô đồng rất xa. Có con bay lượn chung quanh, có con thì trở về hòn đảo mà mình sinh sống. Mặt trời càng ngày càng cao, tất cả những loài chim chóc này đều hết sức tò mò về tiên nhân tới từ bên ngoài là Kế Duyên kia, nhưng lại không biết Phượng Hoàng và Kế Duyên đứng trên cây ngô đồng lâu như thế rốt cuộc là đang hàn huyên chuyện gì. Trên cây ngô đồng chỉ về hướng đông, Kế Duyên ngồi xếp bằng, còn Phượng Hoàng thì đậu ở bên cạnh. Được rồi, những gì có thể nói, Kế Mộ đã nói xong rồi. Phượng Hoàng Đan Dạ nhìn thái dương phía chân trời, ánh sáng ngũ sắc vẫn thần thánh như xưa, nhưng trong ánh mắt của Phượng Hoàng lại có sự mê mang. Một hồi lâu sau, Phượng Hoàng mới cúi đầu nhìn về phía Kế Duyên. Nói như vậy, thế giới này chỉ là quyển sách thôi ư? Sự hiện hữu của ta, sự tồn tại của đàn chim trên biển, cây ngô đồng này, biển khơi bao la này đều chỉ là do một quyển sách hóa ra chứ không phải chân thực. Kế Duyên khẽ nhíu mày, hắn lắc đầu trả lời. Cũng không đúng, quả thật hết thảy mọi thứ đều đang nằm ở trong sách, nhưng nếu bảo không phải không chân thực thì cũng không hẳn. Ở đây, ta và ngươi có thể trò chuyện với nhau, thậm chí bọn họ cũng có thể vây công, trọng thương một kiểu vĩ hồ không hoàn chỉnh. Nhưng dù sao, sách cũng chỉ là sách. Kế Duyên không nói tiếp tục, nói nôn khía cạnh này, ánh mắt của Phượng Hoàng càng mê mang hơn. Theo như lời ngươi, ký ức của ta kể từ khi sinh ra, lớn lên, tu hành cho đến ngày hôm nay đều sinh ra từ hư không hết. Cũng không hẳn là như vậy. Kế Duyên nghĩ một lát rồi nói ra những suy nghĩ và phân tích trong lòng mình. Vạn vật trong thế giới này đều tự chuyển động. Người có thể nhớ lại những năm tháng tu hành ngày xưa, chim muông khác cũng đều có thể chứng minh những ký ức này. Bởi vậy không thể nói tất cả đều là giả được. Chỉ có thể nói ngay cả người thi pháp là Kế Mỗ cũng không thể hiểu hết được sự huyền bí của nơi đây. Díu dít, một tiếng phượng hót ngân vang lanh lảnh truyền ra từ trong miệng Phượng Hoàng. Cuồng phong ở trên biển xung quanh đều lặng đi một lúc, cũng có một loại cảm giác khiến cho người ta bình tâm lại. Kế tiên sinh, ngươi chính là người thi pháp. Nếu ngươi ở lại thế giới này luôn thì có phải cả thế giới này có thể tồn tại vĩnh viễn hay không? Nghe Phượng Hoàng hỏi như vậy, Kế Duyên lại hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ sự uy hiếp nào, chứ đừng nói đến cảm giác căng thẳng gì đó, hắn chỉ thành thật lắc đầu. Chưa nói tới việc tới đây chỉ là một ý niệm của Kế Mỗ, ngay cả khi ta có thể ở lại đây mãi mãi, nhưng nhân lực cũng sẽ có lúc cạn hết, tâm lực rồi cũng sẽ kiện sạch. Mặc dù du mộng chi pháp và thiên địa hóa sinh đều rất huyền diệu, nhưng đều hao tổn tâm lực và cũng cần định tính. Cho dù Kế Mỗ có tâm lực bất tận thì tâm tư cũng không thể luôn an yên được. Vậy thì Kế tiên sinh có thể dẫn ta ra ngoài không? Kế Duyên biết mặc dù sáng suốt và thông minh như Phượng Hoàng thì chắc chắn cũng sẽ có mấy thắc mắc này. Vì đã chuẩn bị từ trước nên giờ đây hắn ta chỉ thản nhiên trả lời. Đáng tiếc hiện tại Kế Mỗ không làm được. Cho dù là những vật chết không cần thiết như vàng bạc thì khi mang ra thế giới bên ngoài sách, kết quả cũng biến thành hư không. Càng không nói là đến vật sống, nhất là thần điểu cỡ như ngươi. Dường như câu trả lời này nằm trong dự đoán của Phượng Hoàng, y cũng không ủ rũ hay tức giận gì cả. Thì ra vậy, phù sinh như mộng, chúng ta xem như là vật ở trong mộng của tiên sinh nhỉ. Kế Duyên suy nghĩ một hồi lâu, từ khi tu hành có thành quả đến nay, hắn chưa từng mơ một giấc mơ nào, nên đã không còn nhớ rõ cảm giác nằm mơ từ lâu. Mặc dù tình huống hôm nay rất khác, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Thế nên, một lúc lâu sau, Kế Duyên vẫn gật gật đầu. Có lẽ có thể nói như vậy. Kế Duyên nói câu đó xong, hắn và Phượng Hoàng Đan Giả đều không nói thêm một hồi lâu. Cũng không phải Kế Duyên không còn gì để nói, hắn chỉ cảm thấy không nhất định phải nói ra mà thôi. Chỉ chắc chắn rằng Phượng Hoàng Đan Giả cũng nghĩ như thế. Sau khi tĩnh tọa khoảng nửa canh giờ, bỗng nhiên Đan Giả lại mở miệng hỏi trước. Trước đó tiên sinh đã nói trong thiên địa chân thực mình chưa từng nhận gặp Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chỉ có trong truyền thuyết chứ không có tung tích đâu nữa. Đúng vậy, thế nên lần này Kê Mỗ đang bàn luận với đạo hữu ở đây với lòng hiếu kỳ khá lớn đấy. Phượng Hoàng vốn luôn im lặng đậu trên cành cây, bắt đầu dang rộng thân thể ra, thân quang trên người cũng lấp lánh rực rỡ hơn. Tuy Kế Duyên biết Phượng Hoàng này không có bất cứ ý nghĩ thù địch nào, nhưng hắn ta cũng không hiểu y muốn làm gì. Trước đó tiên sinh từng nói tiếng phượng hót của ta êm tai như một bài ca vậy. Thật ra đó chỉ là tiếng kêu bừa vài tiếng thôi. Trong thế giới này thì không có phượng thứ hai nữa, chứ đừng nói đến hoàng. Cho nên ta có thể ca hát cho ai nghe đây? Kế Duyên cũng từ từ đứng dậy, dường như đã hiểu Phượng Hoàng muốn làm gì. Quả nhiên hắn ta thấy đàn dụ nói tiếp. Hôm nay có thể gặp được tiên sinh cũng coi như nói chung là chuyện rất may mắn. Bản phượng xin dùng một khúc phượng ca để đưa tiễn. Hy vọng tiên sinh có thể mang âm thanh này ra thế giới bên ngoài sách, cũng coi như một dấu vết tồn tại của bản phượng. Díu dít, dít. Khi tiếng Phượng Hoàng lảnh lót vang lên, Phượng Hoàng Đan Giả dương cánh bay cao, ngũ sắc thần quang lấp lánh quanh quẩn khắp trên không trung. Tiếng ca trầm bồng du dương, Phượng Hoàng bay lượn nhiều vòng, thỉnh thoảng còn hạ xuống nhảy múa trên cây ngô đồng, hoặc dương cánh, hoặc xòe đuôi, khiến cho những đạo thải hồng truyền ra khắp biển rộng mênh mông cùng với tiếng ca. Tất cả tiếng chim hót ở trên biển đều ngừng lại, sóng biển trong hải vực cũng càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn êm ả một cách hiếm thấy. Kế Duyên hơi mở to mắt, nhìn ngắm trọn vẹn cảnh tượng Phượng Hoàng bay lên nhảy múa đó, đồng thời ghi khắc hết những tiếng Phượng Hoàng lảnh lót vào trong lòng. Thời gian cũng không xem như quá lâu, khoảng nửa khắc sau, Phượng Hoàng Đan Giả đã chậm rãi, vỗ cánh quay đầu về phía cành ngô đồng một lần nữa, cười hỏi Kế Duyên, tiên sinh đã nghe rõ chưa? Thính giác của Kế Mỗ, một khi đã nghe là sẽ không quên, Kế Mỗ đã nghe rõ rồi. Tiên sinh thấy tiếng ca của bản phượng thế nào? Kế Duyên nói lời ngay thật, hắn trả lời với vẻ thật sự khâm phục. Du dương, êm ái, độc nhất vô nhị, là âm thanh hay nhất đời mà Kế Mỗ từng được nghe. Ngay cả tiếng trời cũng không thể bì nổi. Những câu nói này khiến cho Phượng Hoàng cực kỳ thỏa mãn, trong mắt cũng toát ra ý cười. Ngay sau đó y lại hỏi tiếp, tiên sinh cho rằng tiếng ca của ta, hoặc có thể nói là giai điệu này, nên gọi là gì cho hợp? Gần như thời khắc nghe được câu hỏi này, Kế Duyên cũng bất giác thốt ra một cái tên, Phượng Cầu Hoàng. Gương mặt của Phượng Hoàng bên cạnh sáng lên, y nhìn Kế Duyên với ánh mắt chăm chú. Tiên sinh thật là thần tiên, hy vọng khung nhạc này có thể lưu truyền rộng rãi. Kế Duyên vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Cho dù bây giờ có thể thành khúc nhạc được, thì cũng hiếm ai trên thế gian này có thể tấu được một khúc nhạc ấy. Nhưng Kế Mỗ vẫn sẽ ghi nhớ, nhất định sẽ không để nó bị thất truyền. Vậy đa tạ tiên sinh. Đa tạ cái gì? Người nên tạ là Kế Duyên ta mới đúng, được nghe khúc Phượng Cầu Hoàng này thì còn gì may mắn hơn. Trên một hòn đảo xa, Hồ Vân và Tiểu Doãn Thanh đang ngồi cùng nhau. Hồ Vân cầm quyển sách Quần Điều Luận trước ngực. Hiện giờ hai người đều thất thần nhìn về phương xa, có thể thấp thoáng trông thấy một cây ngô đồng vô cùng to lớn ở đó. Nghe hay thật đấy, tiếc là ngắn quá. Tiểu Doãn Thanh nói như thế, Hồ Vân cũng gật gật đầu phụ họa. Đúng đấy, nghe hay thật, chắc là tiếng ca của Phượng Hoàng nhỉ? Ừ, chắc là thế. Về phần Kế Duyên, có giải quyết được yêu nữ xấu xa kia không? Hồ Vân chẳng hề lo lắng chút nào. Đợi một hồi lâu, phía cây ngô đồng kia mới có người ngự phong bay lại đây. Chính là Kế Duyên đã rời đi trước đó. Lúc đi thì vất tay áo đuổi theo yêu, lúc về thì một thân một mình. Kế Duyên trở về hòn đảo lúc trước, thấy Hồ Vân và Tiểu Doãn Thanh đều đứng lên. Hắn ta đưa mắt nhìn vào quyển sách ở trong tay Hồ Vân. Đi thôi, có thể về rồi. Kế Duyên vỗ vỗ đầu của Hồ Vân và Tiểu Doãn Thanh. Sau đó tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo. Trong sơn động của Hồ Vân, trên Ngưu Khuê Sơn, thân thể của Xích Hồ đang ngồi xếp bằng khẽ động đậy. Y mở đôi mắt hơi lừ đừ ra. Mặc dù thân thể có đôi phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt y cực kỳ trong trẻo. Hồ Vân hết nhìn trái lại nhìn phải ở bên sơn động, sau đó đứng lên, bước ra khỏi động, đi tới bên ngoài phóng tầm mắt ra xa. Cuối cùng, sau khi xác nhận được điều gì đó, y mới thở dài. Phù, rốt cuộc đã ổn. Ngay cả ở trong mơ, tiên sinh cũng lợi hại như thế. Hồ Vân thì thào như vậy. Bỗng nhiên y sững sờ. Không phải, tiên sinh đã về rồi. Sao ta có thể tưởng tượng ra Phượng Hoàng trông như thế nào? Càng không thể tưởng tượng ra Phượng Hoàng ca hát được. Lúc này, tiếng ca hát với những âm cuối đầy nhịp điệu của Phượng Hoàng vẫn văng vẳng trong lòng Hồ Vân. Mỗi từ hay thôi đã không đủ để hình dung sự mỹ diệu của nó nữa. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.